Xuyên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 26, góc truyện audio.com. Nói một cách khác, Bôn Tố đã sớm tại các nàng chính thức bắt đầu diễn kịch thời điểm liền biết được chân tướng sự tình. Nghĩ đến lúc đó biểu hiện của mình, Sở Tĩnh Xu nhịn không được cắn môi, ngữ khí có chút xấu hổ. Người lúc đó vì cái gì không vạch trần chúng ta, khi đó nàng còn bị Ôn Tố mấy câu liêu đều muốn bốc cháy. Ôn Tố còn nghiêm trang cùng Phương Oánh như tranh phong tương đối. Không nghĩ tới nguyên lai nàng đã sớm biết kia là đang diễn trò. Ôn Tố có chút hăng hái nhìn qua nàng. Người thật hy vọng ta vạch trần các ngươi. Lời này đem Sở Tĩnh Xu một nghẹn. Nàng bản muốn nói cái gì? Lời nói không ra khỏi miệng liền ý thức được vấn đề này khó trả lời. Trong lúc nhất thời buồn bực tại Ôn Tố trên mu bàn tay phát tiết tựa như cắn một cái. Nhưng nàng không có cam lòng dùng quá lớn khí lực, chỉ để lại nhàn nhạt dấu răng. Người cái này không phải liền là xem kịch vui sao? Cũng không tính, Ôn Tố ngón trỏ vừa nhấc, vuốt về bờ môi nàng, nhìn xem cái kia vốn là nước nhuận cánh môi càng thêm hồng nhuận. Mới nói, dù sao ta lúc ấy cũng rất hưởng thụ. Sở Tĩnh Xu bất đắc dĩ chừng nàng một chút, há mồm liền cắn Ôn Tố cây kia không an phận ngón tay. Ngươi là ám chỉ ta, Ôn Tố hứng thú mười phần cong lên khóe môi, cũng không nóng nảy rút tay ra chỉ, ngược lại uốn lượn chứ đốt ngón tay tại bên trong miệng nàng động dưới. Lơ đãng chạm đến một vòng mềm mại trơn nhãn, Sở Tĩnh Xu lúc này buông ra ngón tay của nàng. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới Ôn Tố vậy mà ở trên máy bay làm như thế. Ngươi làm cái gì đây? Ôn Tố đã vô tội lại nghi ngờ nói. Cắn ta người là ngươi. Ta làm cái gì? Sở Tĩnh Xu lúc này là thật may mắn chính mình hóa trang. Mặt của nàng đều nhanh bốc cháy. Nhất là Ôn Tố còn ngại đùa không đủ. Chậm rãi rút về tay. Nhẹ nhàng ngậm lấy nếm dưới. Ân, nghe đứng dậy rất thơm. Nếm đứng dậy không có hương vị, Sở Tĩnh Xu cái này mới phát giác chính mình cùng Ôn Tố chênh lệch thực sự quá lớn. Nàng hoàn toàn chống đỡ không được Ôn Tố thế công. Nghĩ đến nơi này, nàng cũng có chút sa sút, phát giác nàng đột nhiên sa sút cảm xúc, Ôn Tố cầm bốc lên cằm của nàng, buồn cười nói, làm sao vậy, thật giống như ta khi dễ ngươi như vậy. Sở Tĩnh Xu đôi mắt híp lại. Ánh mắt lợi hại phảng phất muốn đem nàng xem thấu, ngậm lấy mấy phần thăm dò, ngươi vì cái gì thuần tục như vậy? Ôn Tố cũng không tức giận, ngược lại nắm vuốt Sở Tĩnh Xu hàm dưới vuốt vuốt, ăn dấm rồi. Sở Tĩnh Xu thần sắc không thay đổi, chỉ ý vị thâm trường nhìn qua nàng, chẳng lẽ ta còn không thể hỏi đến? Ôn Tố nhỏ không thể thấy thở dài, buông tay ra, ngồi ngay ngắn, đại khái nhìn thấy ngươi. Liền cái gì cũng biết, Sở Tĩnh Xu nhịp tim hụt một nhịp, đối đầu cặp kia ngậm lấy thanh thiển ý cười mắt đen. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cúi người hôn lên, đã liêu bất quá Ôn Tố. Vậy liền dùng hôn đi, Ôn Tố trở lại đoàn làm phim về sau. Đặng Tuyết Nghi giống như là nhịn gần chết, mỗi lần chụp xong diễn kịch đều muốn lôi kéo nàng nói chuyện phiếm. Đều là Ôn Tố không tại đoàn làm phim thì phát sinh việc nhỏ. Lớn đến đảm nhiệm thành đôi cùng Nguyễn Kỵ hai vị lão tiền bối quay phim thời điểm sản sinh chia rẽ. Lỗ đạo bỏ ra thời gian thật dài mới điều giải hào. Nhỏ đến cái nào nhân viên công tác tại dọn đồ thời điểm không cẩn thận ngã một phát. Kỳ thật đảm nhiệm thành đôi cùng Nguyễn Kỵ đều là đối với diễn kịch phi thường cố chấp già nghệ thuật gia. Riêng phần mình đều có phong phú quay chụp kinh nghiệm, cho nên tại nhân vật lý giải phương diện phá lệ cố chấp. Cũng thua thiệt lỗ đạo đạo diễn năng lực tương đối mạnh. Bằng không rất dễ dàng bị bọn hắn dắt đi. Hôm qua phim trường không khí ngột ngạt vô cùng, Đặng Tuyết Nghi đều cảm thấy nhịn gần chết. Nhìn xem Đặng Tuyết Nghi một mặt lạnh lùng cùng mình ói cái rãnh. Ôn Tố luôn có cỗ không hài hòa cảm giác. Thật giống như nhịn gần chết cao ngạo tiểu bằng hữu rốt cuộc tìm được đồng bạn. Hận không thể đem trước đó tích lũy chủ đề đều móc ra. Mặc dù nàng chỉ rời đi 3 ngày không đến, người đảo là vui vẻ. Đặng Tuyết Nghi trong giọng nói có chút hâm mộ, Kiều Thê trong ngực, Bôn Tố suy tư sau cảm thấy cái này bốn chữ hình dung rất là chuẩn xác. Đem Sở Sở kéo vẫn là rất giỏi. Bôn Tố cực nhanh trả lời nói. Người cũng có thể, nghe nói như thế, Đặng Tuyết Nghi ánh mắt trở nên ảm đạm. Thần sắc cũng có chút uể oải. Được rồi, đây là bị cự tuyệt. Bôn Tố đồng tình vỗ vỗ bờ vai của nàng. Hy vọng có thể cho nàng một chút cổ vũ. Tiếp thu được nàng cổ vũ. Đặng Tuyết Nghi thở thật dài một cái. Ta nhớ nàng, Bôn Tố bốn phía mắt nhìn. Phát hiện chung quanh nhân viên công tác đều riêng phần mình bận rộn. Không có người chú ý tới hai người bọn họ. Hạ giọng đề nghị, gọi điện thoại cho nàng. Đặng Tuyết Nghi càng khó chịu hơn. Nàng rũ xuống đầu, phiền muộn nói. Nàng muốn ta đừng gọi điện thoại cho nàng. Lời này nghe Ôn Tố không biết bắt đầu nói từ đâu. Đã Đặng Tuyết Nghi cùng nàng nói chuyện này, liền cũng thực tình dò hỏi. Người đang theo đuổi nàng. Đặng Tuyết Nghi lắc đầu, nàng là vị hôn thê của ta, chẳng lẽ đối phương cũng không chấp nhận loại này hôn ước? Ôn Tố hỏi, nàng muốn lấy xóa hôn ước. Đặng Tuyết Nghi quay đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút giật mình, còn mang tới mấy phần hỏa khí. Mới không có, tháng trước chúng ta còn nói qua tháng 10 sang năm phân kết hôn. Nàng mới không muốn lấy xóa hôn ước. Đặng Tuyết Nghi tức giận nói đến. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, vì cái gì không dám cùng đối phương gọi điện thoại? Nghe Ôn Tố hỏi, Đặng Tuyết Nghi giải thích nói. Bởi vì nàng nói để cho ta đừng gọi điện thoại cho nàng. Lúc nói lời này, Đặng Tuyết Nghi còn 10 phần ủy khuất. Ôn Tố đột nhiên cảm giác được chính mình khả năng rõ ràng Đặng Tuyết Nghi đang suy nghĩ gì. Nàng thử nghiệm nói, nàng muốn ngươi không đánh. Ngươi liền không đánh, Đặng Tuyết Nghi chuyện đương nhiên gật đầu. Đúng thế, bằng không nàng sẽ tức giận. Ôn Tố, Đặng Tuyết Nghi làm diễn viên. Thậm chí ngay cả nói nhảm đều nghe không hiểu. Thậm chí còn thật dựa theo nói nhảm làm. Ôn Tố suy nghĩ nói. Cho nên, nàng sẽ chủ động điện thoại cho ngươi sao? Đặng Tuyết Nghi liếc mắt liếc nàng. Một bộ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bộ dáng, đương nhiên sẽ không. Vậy các ngươi đời này đều không gọi điện thoại sao? Ôn Tố có chút im lặng. Đặng Tuyết Nghi ý tưởng không khỏi quá thẳng điểm. Nàng lời này vừa hỏi ra lời. Liền thấy Đặng Tuyết Nghi dùng xem tên ngốc ánh mắt nhìn nàng. Làm sao có thể, đợi nàng bớt giận ta lại gọi cho nàng a? Ôn Tố như có điều suy nghĩ gật đầu. Trong thiên hạ tình lữ đều có các ở chung phương pháp. Có lẽ đây chính là Đặng Tuyết Nghi cùng nàng vị hôn thê ở chung hình thức. Là nàng nhỏ hẹp, vậy thì chờ nàng nguôi giận lại đánh tới. Ôn Tố thuận lại nói của nàng đến. Nghe nói như thế, Đặng Tuyết Nghi lập tức phiền muộn lên. Vậy còn muốn 2 tháng đâu? Ta thật muốn nàng, Ôn Tố, xử lý lạnh 3 tháng. Thật sẽ không càng xóa càng khí sao? Vẫn là Đặng Tuyết Nghi vị hôn thê quá đặc biệt. Vừa nghĩ tới cá con. Đặng Tuyết Nghi cảm xúc lần nữa thấp xuống. Nàng cũng không hiểu vì cái gì cá con luôn yêu thích sinh khí. Nhìn thấy Đặng Tuyết Nghi sa sút dáng vẻ. Ôn Tố muốn cho nàng một chút đề nghị. Nhưng đến cùng vẫn là không nói ra miệng. Nàng cùng Đặng Tuyết Nghi còn không có hảo đến loại trình độ đó. Nếu là tùy tiện nghĩ kế. Chỉ sợ biến khéo thành vụng. Đặng Tuyết Nghi ngược lại muốn trách nàng. Đúng lúc này. Quay chụp công tác lần nữa bắt đầu, Ôn Tố chỉ có thể vỗ vỗ Đặng Tuyết Nghi bả vai. Hướng quay chụp khu đi đến. Vân Lăng, đoàn làm phim thượng chúng ta tiệc trà xã giao tin tức này đã sớm tại trên mạng truyền ra. Triệu Hòa An cùng Thẩm Mạn Huy fan hâm mộ đều đối với lần này tiết mục chờ mong vô cùng. Ôn Tố làm diễn viên đội hình bên trong tranh luận lớn nhất một vị tự nhiên cũng nhận chờ mong. Cho nên, chúng ta tiệc trà xã giao tại công bố kỳ này khách quý là Triệu Hòa An. Thẩm Mạn Huy cùng Ôn Tố thời điểm, đám dân mạng nghị luận ầm ĩ. Vì ta Triệu ca đánh cô. Chuyển hảo ghế đầu chờ đợi tiệc trà xã giao. Vì cái gì không phải Mẫn Kỳ cùng Thuần ca. Ôn Tố phần diễn lại không nhiều. Đơn sách ra Mẫn Kỳ nữ số 2. Thuần ca nam phụ số 2 hào. Như thế nào để Ôn Tố lên? Đừng hố ngươi ra chủ tử được không? người ta ôn tố có thể kéo theo chủ đề. Người già chủ tử có thể làm cái gì? Đóng vai khóc đùa nghịch. Vì cái gì ta còn rất chờ mong ôn tố? Nhất là buổi tối dạ đàm sẽ bộ phận. Thật cực kỳ hiếu kỳ nàng cùng sở tổng tình yêu cố sự. Chờ mong, một, sở tổng quả thực manh chết ta rồi. Ta thật đối với ôn tố đều lau mắt mà nhìn. Nàng trước đó diễn tình cảm diễn kịch đều là chán ghét mặt nhìn xem nhân vật nam chính. Không nghĩ tới nàng cũng có thể như vậy cưng chiều. Xem ta tiểu lộc đều đụng chết. Ta man, hy vọng, Minh Phỉ có thể đối với man man miệng dưới lưu tình. Ta man rất ngượng ngùng. Đừng khi dễ nàng vịt. Kỳ muội nhóm đừng cho mẫn kỳ chiêu hắc. Đây đều là đoàn làm phim an bài. Chúng ta không cảm thấy có vấn đề gì. Mẫn kỳ chủ đề độ xác thực không bằng ôn tố. Như vậy tuyên truyền cũng là vì kịch suy nghĩ. Triệu ca cố lên, chờ mong, Vân Lăng. Chờ mong tiệc trà xã giao. Thuận tiện chờ mong một chút dạ đàm sẽ bộ phận 2333. Ôn tố thượng tiết mục sẽ nhắc tới sở tổng sao. Đặc biệt thích sở tổng. Hy vọng nhìn thấy ôn tố cùng sở tổng cố sự. Lúc đầu đối với ôn tố không có cảm giác gì. Nhìn khách sạn video sau vòng phấn. Rõ ràng cùng thê tử tình cảm tốt như vậy. Cho tới bây giờ đều không cầm hôn nhân lăng xê. Hơn nữa thật siêu cưng chiều a. Có ôn tố ta liền không nhìn. Lần trước hủy ta thích nhất không thể tưởng tượng nổi. Thực tình không thích nàng. Thấy được nàng đã cảm thấy phiền. Liền tại đám dân mạng thảo luận cái này kỳ khách quý lúc chúng ta tiệc trà xã giao tiết mục tổ thuận thế đẩy ra biên tập báo trước. Trong đó ôn tố bị tuôn ra có. Ấm một cái, xưng hào, Thẩm Mạn Huy tự bạo nhập diễn kịch quá sâu khóc cái không ngừng. Triệu Hòa An bình địa té ngã chờ chút, nhất là cuối cùng một đoạn bên trong. Minh Phỉ cùng Hoàng Gia Du giật dây ôn tố cho thê tử gọi điện thoại nói. Ta yêu ngươi, ngắn ngủi báo trước phiến dẫn tới đám dân mạng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ấm một cái là nghiêm túc sao? Trước đó còn nói ôn tố ân 27 lần, bây giờ nói nàng là ấm một cái. Ha ha ha ha ha ha, thần mẹ hắn ấm một cái. Cái này cái quỷ gì xưng hào? Ôn tố lượng từ cùng người khác không giống. Nàng là một cái ôn tố. Một cái ôn tố đừng chạy. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Hiện tại đầy đầu đều là một cái ôn tố trên mặt đất xê dịch. Ôn tố có phải hay không muốn cùng sở tổng liên tuyến a? Vì cái gì còn phải đợi 6 ngày mới có thể nhìn thấy kỳ này. Một cái ôn tố có độc. Về sau không thể nhìn thẳng ôn tố. Triệu ca lại ngã sấp xuống. Hắn thật rất dễ dàng đấu vật. Đông Húc liên hoan phim gặp may thảm thời điểm liền ngã một phát. Mặc dù đau lòng, nhưng là thật rất muốn cười. Ấm một cái là nghiêm túc sao? Thua thiệt trước đó còn có người thổi nàng bắt đầu chuyên nghiệp. Một cái qua có thể đánh ra cái thứ đồ gì? Lúc đầu nghĩ tại trên TV xem, ta vẫn là trên mạng xem đi. Còn có thể nhảy qua ôn tố bộ phận. Trên lầu nguyên lai còn chuẩn bị xem ôn tố bộ phận. Ta bội phục ngươi là dũng sĩ. Man man thật rất giỏi. Đau lòng man man nhập diễn kịch sâu. Kỳ thật nhìn như vậy. Man man cùng Triệu ca còn thật sướng. Nhưng mà ở giữa ngồi một cái đã kết hôn nhân sĩ. Một cái câm miệng hết cho ta. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Là muốn cười chết ta kế thừa hoa của ta đi sao? Mặc dù bình luận chú ý hơi lớn nhiều rất lệch ra. Nhưng đây đều là chân chính nhiệt độ. Ôn tố đương nhiên đối với cái này cũng không thèm để ý cùng lúc đó. Diễn đàn thượng liên quan tới Vân Lăng, đoàn làm phim thiếp mời lần nữa có được nhiệt độ. Thẳng đến thứ 7-8 giờ tối. Chúng ta tiệc trà xã giao, một thời kỳ mới, Vân Lăng ước hẹn tại Quả Hồng đài truyền hình cùng Khóc Mộng Internet đồng bộ truyền ra. Tác giả có lời muốn nói. Sở sở, liêu bất quá, cần bổ sung một chút lời tâm tình bách khoa toàn thư. Cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Cách chương.